đặc công và thế lực các khác bang ở Indonesia đột nhiên mất tích. Rất có thể có liên quan đến đảng Hoa Nhài Đen, vì vịt bầu không bỏ tai nghe ra, do đó cũng không nghe được tiếng cuồng triều nói. Lãnh Dạ hỏi tiếp, Hoa Nhài Đen câu kết với chính phủ Indonesia từ khi nào? Cuồng triều tức giận nói, vốn là rắn chuột một ổ chỉ là cấu kết thuần túy. Dựa theo nhu cầu của mình thôi, Lãnh Dạ trầm ngâm nói. Nói như vậy, chúng ta có nguy cơ bị bọn họ chú ý không? Chắc là có, bọn họ cố ý trêu ghẹo vịt bầu. Nhưng vịt bầu từ đầu tới đuôi chưa từng nói chuyện. Ta đoán hẳn là vì như thế mới khiến cho bọn họ hoài nghi. Lãnh Dạ bĩu môi nói. Dựa vào việc này sao? Nguyên lai kế hoạch của chúng ta cũng không phải hoàn mỹ gì lắm. Lúc này, Diệp Kiếm vội vàng mặc quần áo vào, kêu lên khẩn cấp, Vu gia bên kia gọi điện thoại cho Cổ Lý, gọi mãi không thấy ai bốc máy. Làm sao bây giờ? Lãnh Dạ vẫn ngả người xuống ghế sofa, vẻ mặt tỉnh bơ nói, có gì mà phải lo lắng chứ, khẳng định là rơi vào tay Hoa Nhài Đen rồi. Diệp Kiếm trừng mắt la lên, đã rơi vào tay họ mà còn không lo hả? Vạn nhất lỡ ra Hoa Nhài Đen tra ra nơi này thì có thể rất phiền toái đó. Lãnh Dạ vặn vặn người, cứ dương dương nói, binh đến có tướng ngăn, nước lên có đê chặn. Không được, ta phải thương lượng với Vu gia một chút, lập tức an bài cho ta một chỗ khác. Nói rồi Diệp Kiếm vội vàng chạy về phía điện thoại bấm lia lia. Lãnh Dạ nở nụ cười nhẹ, hướng 11 nói, bằng hữu của ngươi thật là không có ý tứ. Dường như chưa hề kinh qua thực tiễn vậy, lão hồ ly Vu Quang Hải không hiểu sao lại yên tâm đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn chứ. Đúng là không có chút kinh nghiệm nào, 11 nghiêng đầu liếc liếc mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi quay đầu về. Lãnh Dạ đối với tính tình 11 thập phần quen thuộc. Vươn chân ra đá đá vịt bầu, đi tìm đồ ăn đi, ta đói bụng rồi, vịt bầu nhìn quanh bốn phía. Hỏi, ăn cái gì? Lãnh Dạ vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta làm sao biết được, cho nên mới kêu ngươi đi tìm chứ. Hừ, vịt bầu đứng lên, lững thững đi vào phòng bếp. Sau khi vịt bầu rời đi, Lãnh Dạ mới hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao? 11 để sát đao bố sang một bên, đem thiên trảm mân mê trong tay cảm thụ luồng hàn khí từ chuôi đao thấm vào tay. Giọng đều đều bình thản không hề có cảm tình nói. Giết, cách chương.